Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, buôn bán giao dịch. Thượng đẳng đạo binh, Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Bất kể nàng cái gì thành thật thương nhân, đừng hố chính mình linh thạch là được. Tốt, ta chỗ này có chút hàng muốn ra, sắp xếp một thoáng đi. Thanh trà dẫn dắt Trần Thủ Chuyết đến một chỗ đại điện. Đưa lên linh trà, gọi tới 12 cái trưởng nhãn tiên sinh, chờ đợi Trần Thủ Chuyết hàng hóa. Linh trà ngũ giai linh trà, rất là uống ngon, phối 4 dạng trà bánh. Những thứ này ít nhất giá trị qua ngàn linh thạch. Trần Thủ Chuyết bắt đầu ra hàng. Những ngày qua bàn cổ thế giới thu hoạch, còn có ở lạch trời trong được đến các loại linh tài linh vật. Nhất thời ở đây trồng chất lên một cái núi nhỏ. Thanh trà mỉm cười, uống linh trà, cùng Trần Thủ Chuyết trò chuyện. Lời nói mềm nhẹ, kiều kiều nhược nhược, chẳng trách gọi thanh trà. Có loại trà xanh cảm giác, những kia trưởng nhãn tiên sinh bắt đầu các loại giám định. Chỉnh lý linh tài linh thực, đầy đủ một canh giờ, toàn bộ sửa soạn xong hết. Có trưởng nhãn tiên sinh đưa tới một quyển giấy tờ. Thanh trà liếc mắt nhìn, mỉm cười nói, Trần đạo hữu, đám này hàng hóa đã kiểm kê xong xuôi. Trong đó có linh tài 38,759 kiện. Linh thực 15,237 kiện. Cuối cùng hạch định, những thứ này giá trị 96,805,875 cái linh thạch. Ta cho ngài bù cái cả. 97 triệu linh thạch. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Giá cả rất hợp lý. Hắn ước định qua, khoảng chừng có thể bán 8.000 vạn linh thạch. Nhưng không nghĩ nhiều hơn không ít. Là cái thành thật thương nhân. Có thể giao. So với ta phỏng chừng nhiều lắm. Người như thế buôn bán, không sợ thâm hụt tiền sao? Trần đạo hữu, nói đùa rồi. Ngươi những thứ này linh hoạch, chất lượng đều rất tốt. Đến đây ta không duyên cớ có thể lấy nhiều kiếm lời một thành. Những thứ này cơ bản đều là thiên tài địa bảo. Ta gia công một thoáng, sau đó lợi dụng bát phương linh bảo trai con đường nghiêng tiêu đi ra ngoài. Lại có thể nhiều kiếm lời bảy thành. Mặt khác, ta không tin Trần đạo hữu, ngài không có mua hàng nhu cầu. Bát phương linh bảo trai. Cái gì đều có thể mua, cái gì đều có thể bán, không đến điểm tốt hàng. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói, ta nghĩ mua một cái vũ giai thiên địa linh vật, ám hệ. Trần Thủ Chuyết hấp thu 8 cái vũ giai thiên địa linh vật, còn kém cái cuối cùng, vì lẽ đó đến đây tìm kiếm. Thanh trà hít vào một ngụm khí lạnh, nói, cái này vũ giai thiên địa linh vật, không kém hơn tiên thiên linh bảo. Linh thạch không cách nào mua, chỉ có thể trao đổi. Ta có một cái cửu giai pháp bảo, có thể lấy trao đổi. Tốt, ta nhớ kỹ, hỏi ngài tìm kiếm vũ giai thiên địa linh vật. Ta còn muốn mua một nhóm đạo binh. Tốt, cái này ta có, không có vấn đề. Mặt khác, có thể có siêu thần thánh pháp, siêu phàm đạo thuật. Ta cần phong, quang, ám, kim, mộc, thổ, nếu như có lôi hệ, muốn hồn độn lôi hệ liệt. Thanh trà hít vào một ngụm khí lạnh, nói, hỗn độn lôi hệ liệt, cái này thực sự không có. Cái này loại pháp thuật, mỗi cái tông môn đều là mật tàng, sẽ không đối ngoại bán ra. Cái khác 6 loại, ta có thể lấy tìm sờ một chút. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, lại cho ta đến một ít tài nguyên tu luyện, đan, lương, hương, bồ, mùi loại hình. Được rồi, không có vấn đề. Đúng rồi, ta chỗ này có ngũ giai phi chu, còn có ngũ giai pháp bảo, ngũ giai pháp bảo, ngũ giai thần kiếm, đều là tinh phẩm, cái này có muốn không? Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái nói, không cần. Nhìn thấy thanh trà có hơi thất vọng, Trần Thủ Chuyết hơi lộ ra chính mình bản mệnh pháp bảo. Không tới cửu giai, ta không có hứng thú. Thanh trà hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt bội phục, nàng bắt đầu làm vì Trần Thủ Chuyết hỏi hàng. Rất nhanh có đạo binh đưa tới. Trần Đạo Hữu, Cổ Liên Kim Chân Tiên. Đây là Thái Ất Tông thượng đẳng đạo binh. 12 con một mũ. Ngũ giai đạo binh. Có thể lấy biến ảo hình người. Giá trị 1.000 vạn linh thạch. Bọn họ chỗ lợi hại nhất. Có thể lấy 12 hợp nhất. Hóa thành Thái Cổ Kim Liên. Có lục giai thực lực. Cái này cũng là thượng đẳng đạo binh chỗ cường đại. Có hóa hình, tổ hợp cùng rất nhiều uy năng. Vì lẽ đó giá cả qua 1.000 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Nói, thứ tốt, Xích Viên Võng, Viêm Thần Tông thượng đẳng đạo binh. 5 con một mũ, ngũ giai, có thể lấy hóa hợp lục giai hỏa xích khôi. Giá trị 850 vạn linh thạch. Tai Hài Cốt Long, Bất Tử Tông thượng đẳng đạo binh. 9 con một mũ, giai, có thể lấy hóa hợp lục giai đại tai hài, giá trị 820 vạn linh thạch. Thập Nhị Nguyên Thần Tinh Tướng, Tinh Túc Hải Đạo Binh, 12 con một mũ, ngũ giai, giá trị 430 vạn linh thạch. Cái này liền không phải thượng đẳng đạo binh, không có hóa hợp biến hóa, vì lẽ đó giá cả hạ xuống một nửa, một mũ 5 đạo binh. Thanh Trà lấy ra, Chân Linh Kim Truy Đấu Sĩ, Nam Hoa Đầu Mẫu Viên Tinh, Viêm Thần Hỏa Hùng Chiến Binh, Man Sinh Đa Đầu Long, Thủy Xà Du Linh, Bách Nhãn Giải Trĩ, Vạn Mộc Kinh Cức, U Minh Thổ Nham Hổ Hung, Nhật Kình Ly, Liệt Hỏa Đồng Tử, Tử Nhiễm Mộc Yêu, Bách Sắt Phi Trần Mãng, đầy đủ lấy ra 15 ngũ đạo binh. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Lần lượt từng cái mua, cuối cùng bỏ ra 93 triệu linh thạch, toàn bộ mua lại. Thanh Trà mỉm cười trong, lấy ra một cái, bên trong thình lình đầy đủ 187 đạo các loại bí pháp. Trần Đạo Hữu, ngài tuyển đi, siêu thần thánh pháp giá trị 100 vạn linh thạch trở lên, siêu phàm đạo thuật 10 vạn linh thạch trở lên, bất quá, khá hơn một chút pháp thuật. Đều là lớn mấy trăm vạn lên. Không có biện pháp. Đều có Minh Hà lời thề. Chỉ có thể ngài một người tu luyện. Ngoặc kép. Thái thượng vô tận địa ngục thối. Hồng mông bảo quang tịch chiếu tĩnh. Thiên biến. Thanh minh hạo đãng hồng liên diệt. Nhàn đình tín bộ du quang kiếm. Canh kim kiếm khí thiên cương trảm. Hỗn nguyên nhất khí cầm nã thủ. Bạch hổ sinh diệt. Tam tài quy nguyên nghịch dương chỉ, đại mạc cuồng phong thập bát diệt, phá thiên khuyết thái thanh vô lượng, phi long thủ, thiên lôi đoạn tuyệt, tử khí đông lai thiên la trưởng, nhất khích thần quang chiếu nhãn tiền, hư huyễn đại thiên lưỡng mang mang, khí khí trúc âm suy tức, đồng hoa phi nhứ tán thanh minh, thái cực thiên cương, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Hắn kiểm tra một phen, quả nhiên, tiện nghi không tốt hàng, pháp thuật càng là cường đại, giá cả càng cao, hắn cẩn thận chọn tuyển, hồng mông bảo quang tịch chiếu tĩnh, đã từng thượng tôn hồng mông tiên tông siêu thần thánh pháp, quang pháp, 380 vạn linh thạch, mua, đại mạc cuồng phong thập bát diệt, siêu thần thánh pháp, phong pháp, 360 vạn linh thạch, mua, phá thiên khuyết thái thanh vô lượng, siêu thần thánh pháp, ngự khí pháp thuật, tính tác phong pháp, 590 vạn linh thạch, mua, tử khí đông lai thiên la trưởng, đại la kim tiên tông siêu thần thánh pháp, ngự khí pháp thuật, cũng là tính tác phong pháp, 590 vạn linh thạch, mua, nhất khích thần quang chiếu nhãn tiền. Quang Ma Tông siêu thần thánh pháp, quang pháp, 460 vạn linh thạch, mua, khí khí trúc âm suy tức, siêu thần thánh pháp, lấy trúc long chuyển đổi pháp thuật, phong pháp, 690 vạn linh thạch, mua, bạch đế kim hoàng trảm, siêu thần thánh pháp, truyền thuyết kim đế truyền pháp, kim pháp, 990 vạn linh thạch, mua. Trần Thủ Chuyết tuyển tới chọn đi, cuối cùng chọn những này pháp thuật, quang pháp 2 đạo, phong pháp 4 đạo, Kim pháp một đạo, bổ sung chính mình 9 đại pháp tướng, tổng giá trị 4,060 vạn linh thạch, sau đó lại là mua đan, lương, hương, bồ, mồi các loại tài nguyên tu luyện, lại là bỏ ra 100 vạn linh thạch. Thanh trà cuối cùng kết toán nói, Trần đạo hữu, ngài tổng cộng tiêu phí 13,460 vạn linh thạch. Ngài còn đến tiếp tế ta 3,760 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, lấy ra một viên siêu phẩm linh thạch, nói, tính tiền đi. Thanh trà vừa nhìn, đều là choáng váng, lập tức tính tiền, rất nhanh rất nhiều mua bảo vật, đều là đưa tới. Mặt khác còn tìm cho Trần Thủ Chuyết 63 viên cực phẩm linh thạch. Cái này lại cho lau 60 vạn linh thạch số lẻ. Trần đạo hữu, chúng ta lần này giao dịch, đột phá 1 ức linh thạch. Ngài bát phương linh bảo trai tư cách, do thanh đồng nhị giai, lên cấp đến thanh đồng ngũ giai. Đây là ta cá nhân chân linh danh thiếp. Có tin tức, ta lập tức cho ngài truyền tin. Trần Thủ Chuyết rất là thỏa mãn, rất nhiều mua bảo vật đều là thu cẩn thận, ta cái kia vũ giai thiên địa linh vật, cho ta để tâm tìm kiếm, yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Giao dịch hoàn thành, Trần Thủ Chuyết trở về chính mình động phủ, lấy ra rất nhiều bảo vật kiểm tra, lần này, tất cả linh vật bán đi, ngược lại đáp một cái siêu phẩm linh thạch, thật giống bồi. Thế nhưng kỳ thực Trần Thủ Chuyết căn bản không thèm để ý. Những kia linh hoạch đổi thành chính mình hiện tại cần gấp tài nguyên. Tăng cường chính mình tu vị mới là vương đạo, chỉ cần mình không chết. Bàn cổ thế giới 1 năm 1 ức linh thạch, ngày tháng còn dài, rất nhiều đạo binh, toàn bộ đưa vào đến bàn cổ thế giới trong, do Khô Khô Luân Minh tiến hành điều chỉnh. Sau đó Trần Thủ Chuyết kiểm tra những bí tịch này, bắt đầu từng cái tu luyện, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, lập tức nhập Kim Thần Nhục Thu Pháp Tướng, thật giống Kình Đạo Thánh trong, nhận quang hơi động, cái này, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, hoảng hốt biến đổi, đến đây hóa thành, Bạch Đế Kim Hoàng Tinh Quyền Đạo, cùng, Vạn Viêm Ức Hỏa Quy Tử Cực. Thủy đạo đức vô cùng vô tận, như thế là kim trung cực pháp, ngũ hành chi kim, kim vốn là tiền, đại biểu của cải phồn vinh, lại là có thể lấy làm vì binh, hoành hành vũ trụ, đại biểu vô thượng quyền lợi uy nghiêm, lại là tinh túy cực hạn, đại biểu kiên cường ổn định, lại là đại biểu trí tuệ tao nhã, lại là đại biểu biến cách tân sinh. Vì lẽ đó trực tiếp cho Trần Thủ Chuyết chuyển hóa thành Bạch Đế Kim Hoàng Tinh Quyền Đạo, tinh giả đại biểu tinh luyện, quyền người đại biểu quyền lợi, quyền lực, Trần Thủ Chuyết rất là cao hứng. Cái khác, Hồng Mông Bảo Quang Tịch Chiếu Tĩnh, Nhất Khích Thần Quang Chiếu Nhãn Tiền, làm vì Thánh Quang Lục Dực Bản Mệnh Pháp Thuật, Đại Mạc Cuồng Phong Thập Bát Diệt, Phá Thiên Khuyết Thái Thanh Vô Lượng, Tử Khí Đông Lai Thiên La Trưởng, Khí Khí Trúc Âm Suy Tức, làm vì Khoa Phụ Đổi Mặt Trời Pháp Tướng. Hắn bên này tu luyện, bên kia Khô Khô Luân Minh làm vì Trần Thủ Chuyết điều chỉnh. Hắn hướng về Trần Thủ Chuyết báo cáo, đại nhân, trải qua ta nhiều mặt điều chỉnh, các loại bồi dưỡng, làm vì ngài đã sáng tạo ra 13 đạo binh. Những thứ này đều là thượng đẳng đạo binh, từng cái đã sản sinh một ngũ, cái khác không có chuyển hóa thành công, chỉ có thể làm như bàn cổ thế giới sinh linh, không có chuyển hóa giá trị, theo thời gian trôi qua, còn có thể vì ngài sản sinh càng nhiều đạo binh. Nói xong, hắn làm vì Trần Thủ Chuyết biểu diễn, Cổ Liên Kim Chân, Nguyên Thần Tinh Tưởng, Hỏa Xích Viên Võng, Đấu Mẫu Viên Tinh, Viêm Thần Hỏa Hùng Man Đa Đầu Long, Bách Nhãn Giải Trĩ, Hổ Liệt Hỏa Đồng, Bách Sát Phi Trần, Sa Già Hỏa Xà Bà La Tiếp Quang, Anubi, Bàn Thạch Huyền Quy, Trần Thủ Chuyết Kiểm Tra, Cổ Liên Kim Chân, Nguyên Thần Tinh Tưởng, Hỏa Xích Viên Võng, mua thời điểm, chính là thượng đẳng đạo binh, chuyển đổi ung dung, thêm vào cái khác, mua 15 bộ đạo binh, chỉ có 9 bộ chuyển đổi trở thành, làm vì thượng đẳng đạo binh, cái khác lục bộ, tiềm chất bình thường, vô pháp trở thành thượng đẳng đạo binh. Xa già hỏa xa, bà la tiếp quang, Anubi, thần kiếm tông ưu tú đạo binh. Cái này không có gì bất ngờ xảy ra. Chính mình ở Thái Thượng Đạo mua 4 cái đạo binh. Chỉ có bàn thạch huyền quy chuyển đổi thành công. Thượng đẳng đạo binh, tiến hóa sau khi, đều có biến hình, tụ hợp năng lực, có thể lấy hóa thành lục giai đạo binh. Nhìn sang, mua rất nhiều đạo binh. Trải qua các loại tiến hóa, đều là trở nên mạnh mẽ, những kia không cách nào chuyển hóa, chúng nó đem sẽ ở bàn cổ thế giới trong sinh hoạt. Làm vì khô khô luân minh thủ hạ vượt qua một đời, không có bị giết rơi, luyện hóa, trần thủ truyết hận nhất lấy người luyện thần. Đạo binh tuy rằng không phải là người, thế nhưng hắn cũng là không thích như vậy. Trần thủ truyết mỉm cười. Cái này đại biểu chính mình có 13 cái linh thần đạo binh. Hết chương.